Vô địch kiếm vực, chương 361, vũ thần hiện liệt thiên thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được nữ tử kia hờ hững mà lại không nhìn giọng nói. Ma Kha cùng Hồn U hai người nhướng mày, bởi vì đối phương là nhân loại, cho nên hắn hai người tiềm thức mang đối phương cho rằng địch như đương nhiên. Chủ yếu nhất là nữ tử nhìn bọn họ lúc kia trong con mắt hờ hững, làm cho hai người bọn họ rất là khó chịu. Bởi vì phảng phất hắn hai người chính là người qua đường giáp người qua đường ất thông thường. Là muốn chết phải không? Nữ tử chân mày to cao lại, ngọc thủ nắm thật chặt trong tay kim sắc trường thương, thanh âm trong đeo một tia không kiên nhẫn. Thật là cuồng vọng, Hồn U giận dữ phản cười, một cây đen nhánh xiềng xích điện xạ ra, trong nháy mắt đi tới nữ tử chỗ. Xem ra ngươi là thật muốn chết, Nhạt Thanh nói một câu, nữ tử thủ đoạn hơi đổi. Kim sắc trường thương mũi thương điểm vào đen nhánh kia xiềng xích bên trên, bành một tiếng vang nhỏ, tại Ma Kha đám người ánh mắt khiếp sợ trong, đen nhánh kia xiềng xích ngược bắn mà quay về, đương nhiên, là tối trọng yếu là đen nhánh kia xiềng xích đỉnh, dĩ nhiên xuất hiện chi chu kiều địa thật nhỏ vết nứt. Đây chính là ngụy đạo khí A, cứ như vậy bị phá hư. Hồn U cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên kinh khủng như vậy, không dám ở sơ suất. Đang chuẩn bị lui về phía sau, ngay tại lúc này, nàng kia quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, Hồn U cả kinh, sẽ xuất thủ lúc, một cây kim sắc mũi thương đã đi tới hắn cổ họng chỗ. Hồn U kinh hãi, thân hình lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn, màu vàng kia trường thương tự hắn cánh tay phải xuyên qua. Mũi thương nhẹ nhàng một trọn, một cánh tay mang theo một cổ hắc khí bay ra ngoài. Hồn U sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, trong mắt vô cùng khiếp sợ, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là sát ý nghiêm nghị. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người lần thứ hai ngây ra như phỗng. Nữ tử cũng không có ngừng tay, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, trường thương mang theo một đạo kim quang nhắm thẳng vào Hồn U cổ họng. Tốc độ nhanh như thiểm điện mấy lần, khiến người ta căn bản thấy không rõ kia thương quỹ tích. Lúc này Hồn U đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị. Cụt tay làm cho hắn biết trước mắt nữ nhân này thực lực là có bao nhiêu sao kinh khủng. Nếu như tại có nửa phần lòng khinh thị, thì không phải là cụt tay, mà là chặt đầu. Một tiếng lịch uống, Hồn U hai mắt trong nháy mắt biến thành ngăm đen. Hồn U tay trái hướng phía trước tìm tòi, sau đó chợt nắm chặt, tay cầm chỗ. Một thanh do như thực chất hắc sắc liêm đao xuất hiện ở trong tay hắn. Nắm hắc sắc liêm đao, Hồn U khí tức cả người nhất thời thay đổi kinh khủng. Nắm hắc sắc liêm đao, Hồn U tay trái chợt đảo qua, đối về màu vàng kia mũi thương quét tới. Bành, hai người thoáng tiếp xúc, kia Hồn U chính là lần thứ hai biến sắc, bởi vì hắn kia trong tay liêm đao dĩ nhiên cũng là vào giờ khắc này xuất hiện vô số vết rách. Hơn nữa màu vàng kia trường thương trong lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn chấn bay ngược ra. Lúc này Hồn U trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn là khiếp sợ. Bởi vì hắn cái này hắc sắc liêm đao chính là hắn minh tộc chí bảo, U Liêm Nhận. Là chuẩn đạo khí, so với hắn Hồn U xiềng xích phẩm cấp cao hơn rất nhiều. Không chỉ có như vậy, cái này U Liêm Nhận trong, hay là dùng đạo khí cấp chất liệu làm tạo, kỳ trình độ cứng cáp, có thể nói chút nào không kém đạo khí. Nhưng mà, hiện tại nhưng là bị trước mắt cái này nữ tử thần bí đơn giản một thương liền chấn tổn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này đến tột cùng là người phương nào? Cái này kim sắc trường thương lại đến tột cùng là vật gì? Hồn U không thời gian suy nghĩ, bởi vì nàng kia dĩ nhiên giống như quỷ mị thông thường, lại xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một thanh hiện lên lạnh lẽo mũi thương lần thứ hai B5 Epic Daisy lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cổ hắn chỗ. Cái này tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhanh đến hắn đều chỉ có thể mơ hồ thấy rõ kia trường thương quỷ tích. Hồn U trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, ngay hắn không chuẩn bị tại che giấu mình thực lực, chuẩn bị vận dụng toàn bộ thực lực lúc, Ma Kha đột nhiên xuất hiện ở cô gái phía sau, sau đó một quyền đối về cô gái cái ót đánh tới. Hắn tự nhiên không thể nhìn Hồn U bị giết, hoặc là trọng thương, bởi vì như vậy thứ nhất, cái này cổ chiến trường, hắn có thể lại thành người cô đơn. Cho nên, hắn quả quyết tuyển chọn xuất thủ. Cảm thụ được phía sau cường liệt kình phong kéo tới, nữ tử chân mày to cau lại, trong mắt lóe lên lướt một cái không vui, không có ở đi công kích Hồn U, đầu ngón chân nhỏ toàn, xoay người đối về Ma Kha quả đấm của chính là một thương. Bành, hai người vừa tiếp xúc, Ma Kha con ngươi đó là kịch liệt, co rụt lại, bởi vì màu vàng kia trường thương trong lực lượng dĩ nhiên đưa hắn chấn rút lui 3 bước, còn nữ kia tử cũng chỉ lui 1 bước. Không chỉ có như vậy, hắn nắm tay cùng cả nhánh cánh tay dĩ nhiên cùng kia hồn u huyền bảo thông thường, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Một bên Dương Diệp cùng Mục Quân sắc mặt cũng là ngưng trọng, đặc biệt Dương Diệp, giờ này khắc này hắn trong lòng cũng là khiếp sợ, bởi vì hắn thế nhưng biết Ma Kha lực lượng cùng kia thân thể cường hãn độ. Trước mắt cô gái này tại lực lượng bên trên, lại có thể lực áp Ma Kha, nhưng lại có thể phá mở cái này Ma Kha thân thể phòng ngự, nữ nhân này, đến tột cùng là phương nào thánh tinh lực? Là Liệt Thiên, đúng lúc này, kia Mục Quân nhìn nữ tử, trầm giọng nói. Ngươi là Vũ Thần, Vũ Thần, nghe thế 2 chữ, giữa sân mọi người xôi trào. Vũ Thần, lịch đại tới nay, Vũ Thần vừa ra, thiên hạ ai cùng tranh phong. Vũ Thần thì tương đương với cùng giai vô địch, đương nhiên, ngoại trừ Kiếm Tông tổ sư kia một đời. Hiện tại, Kiếm Hoàng sau khi xuất hiện, mọi người không nghĩ tới ngay cả Vũ Thần cũng xuất hiện. Vũ Thần, đây chính là so Kiếm Hoàng còn muốn hy hữu tồn tại a. Hơn nữa mọi người càng không có nghĩ tới chính là cái này thay Vũ Thần dĩ nhiên là một người nữ, nữ Vũ Thần. Toàn bộ huyền giả đại lục trong lịch sử tựa hồ còn chẳng bao giờ xuất hiện qua a. Nghe đồn Liệt Thiên, không có gì không liệt, thậm chí, liên tục đều có thể hé, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ma Kha nhìn nữ tử, trầm giọng nói, nữ tử nhìn Ma Kha, đạo, cứng rắn tiếp ta một thương chỉ lui 3 bước, ngươi cũng không sai. Ma Kha sắc mặt có chút khó coi, cho tới bây giờ, chỉ hắn đối người khác nói qua lời như vậy, mà bây giờ, lại có người nói với hắn ra người cũng không sai 4 chữ này. Bất quá lúc này hắn cũng không có phản bác, bởi vì trước mắt cô gái này hiện nay triển hiện ra thực lực, thực sự rất cường đại. Là tối trọng yếu là đối phương cho tới bây giờ, cũng không có thi triển qua bất luận cái gì huyền kỹ, dùng, đều là đơn giản nhất lực lượng cùng tốc độ. Mà chính là cái này 2 nhất thứ căn bản, cũng mang hồn u có không có lực phản kháng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực này, cho dù là Ma Kha cũng không khỏi không chăm chú đối đãi. Nữ tử xoay người nhìn về phía hồn u nheo mắt, Vũ Thần, trước đây cũng chỉ là nghe, hiện tại hắn chân chính gặp được, nhưng lại cùng đối phương đã giao thủ. Đã từng, hắn cho rằng coi như là gặp phải cái gọi là Vũ Thần. Hắn hồn u một dạng có thể dừng lại mà thắng phần, hiện tại. Cho dù cuồng vọng như hắn, không thừa nhận cũng không được trước mắt cô gái này thực sự rất kinh khủng. Chính là bởi vì nữ tử chỉ dùng tốc độ cùng lực lượng lực áp hắn, hắn mới phát giác được kinh khủng. Nữ tử cũng không có nữa ra tay với hồn u, mà là mang ánh mắt dừng lại ở Dương Diệp trên người của, nhìn Dương Diệp bàn tay u minh quỷ hòa cùng xung quanh xoay tròn kiếm trận, nữ tử chân mày to cau lại, trong mắt có một tia vô cùng kinh ngạc, đạo. U minh quỷ hỏa, sát lục kiếm ý tinh thuần sắc bén, tại trên người ngươi, ta cảm thấy một tia uy hiếp. Ngươi, là đương đại kiếm hoàng, không phải là, Dương Diệp đạo, kiếm hoàng mới vừa đi, ngươi nếu như sớm tới một hồi, ngươi là có thể nhìn thấy ngươi túc địch. Đáng tiếc, ngươi đã tới chậm, nữ tử ngẩn ra, đạo, ngươi dĩ nhiên không phải là kiếm hoàng, có ý tứ, nói đến đây. Nữ tử ánh mắt rời đến một bên Mục Quân trên người của, đạo. Nhân hoàng ấn, hàng long quyết, thân sợ chân long khí, không nghĩ tới ngay cả cái gọi là nhân hoàng cũng xuất hiện. Người không đi tranh bá thiên hạ, thế nào tới đúc kết tiềm long bảng? Nga, được rồi, chắc là nghĩ đoạt được đệ nhất, sau đó thu phục trên bảng tiềm long huyền giả cho ngươi sử dụng. Là, Mục Quân thản nhiên cười, đạo, ta cũng không nghĩ tới. Vũ Thần dĩ nhiên là một vị danh không lịch sự truyền của người, hơn nữa còn là một vị nữ tử, thật là làm cho nhân ý bên ngoài a. Nói, ngươi cũng phải cần bằng cấp thay Vũ Thần vậy muốn đoạt được tiềm long bảng đệ nhất, sau đó lực áp đại lục thiên tài, danh truyền vạn cổ. Nếu là như vậy, vậy coi như có điểm khó khăn. Danh truyền vạn cổ, khó khăn, nữ tử lắc đầu, đạo, chỉ cần ta An Nam Tĩnh muốn làm, sẽ không có không làm được. Dứt lời. An Nam Tĩnh đi hướng ngày đó môn, khi đi đến thiên môn cửa lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. 3 ngày sau, tiềm long bảng mở ra, đại gia tiềm long tháp thấy. Dứt lời, An Nam Tĩnh hướng phía trên thành tường khắp ngõ ngách nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt, lập tức đi vào thiên môn trong. Trên thành tường, một cái góc chỗ, Lạc Tuyết ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười, đạo. Không hổ là vũ thần, tốt cảm giác bén nhạy, thật là có ý tứ, ha ha. Làm An Nam Tĩnh đi vào thiên môn lúc, một đạo lục sắc trùm tia sáng tránh hiện ra, trong nháy mắt đi tới An Nam Tĩnh trước mặt của, nhưng mà cũng không thấy An Nam Tĩnh làm sao động tác, đạo kia lục sắc trùm tia sáng đó là ầm ầm vỡ vụn. Đạo thứ hai trùm tia sáng tiếp theo thoáng hiện, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy An Nam Tĩnh không tránh không tránh, tùy ý đạo kia lục sắc trùm tia sáng một nhập nàng trong thân thể, sau đó không có. Đạo kia lục sắc trùm tia sáng trực tiếp tiêu tán không gặp. Mọi người chấn động, đạo thứ ba trùm tia sáng tiếp theo thoáng hiện, như trước như vậy, An Nam Tĩnh như trước không tránh, tùy ý quang thúc kia một nhập nàng trong thân thể, sau đó tiếp tục hướng phía thiên môn nội đi đến, phảng phất đạo kia trùm tia sáng chẳng bao giờ xuất hiện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây. Chính là Ma Kha cùng Hồn U còn có kia Mục Quân sắc mặt cũng là ngưng trọng, ngày đó môn uy lực, bọn họ thế nhưng rõ ràng. Có thể nói, kia chút nào không kém linh giả cảnh đỉnh cường giả đỉnh một kích, nhưng mà cô gái này cứ như vậy kế tiếp. Thực lực quá mức quỷ dị cùng kinh khủng, đây là ba người ý nghĩ lúc này. Tại nữ tử đi vào thiên môn sau khi, Ma Kha ba người trầm mặc. Vũ thần hiện, vậy đại biểu cái gì? Bọn họ đều phi thường rõ ràng, đại biểu cho vũ thần mang lực áp đương đại cùng giai huyền giả. Mà ba người bọn họ, thật bất hạnh, chính là bị lực áp đối tượng. Về phần Dương Diệp hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần cái này cái gọi là vũ thần không đến trêu chọc hắn, đối phương lực áp ai cũng không có quan hệ gì với hắn, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là tu được số mệnh, sau đó cứu hiểu vũ tịch, sau đó nỗ lực đề thăng thực lực. Sau đó cứu mẹ thân, chính là đơn giản như vậy. Về phần cùng thời vô địch, danh truyền vạn cổ, khiếp sợ thiên hạ cái này, còn là giao cho người khác đi làm đi. Dương Diệp nhàn nhạt quét Ma Kha ba người liếc mắt, sau đó tâm niệm vừa động, hóa thành một đạo kiếm quang ngự kiếm đi, rời đi tiêu thất ở tại ba người trong tầm mắt. Đang tiếp tục dây dưa tiếp, một điểm ý nghĩa cũng không. Ma Kha ba người tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên cũng không có đi truy kích Dương Diệp, Dương Diệp thực lực bọn họ đã thấy được. Dương Diệp nếu như muốn chạy, ba người bọn họ hợp lực đều không nhất định có thể đuổi thượng. Dù sao kia ngự kiếm thuật cũng không phải là hư danh, đương nhiên, cái này không có nghĩa là ba người sẽ không giết Dương Diệp. Dương Diệp chung quy trong buổi họp Tiềm Long Tháp, không phải sao? Cách chương